Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 291 lại một quái vật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sinh tử đài lúc này Hách Mông toàn thân run rẩy, địa ngục ma đao không biết đã rơi xuống từ lúc nào, thanh ma đao cô độc nằm im một chỗ không nhúc nhích, nó bất lực như chính bản thân Hách Mông bây giờ vậy, Hách Mông quả thực không có một cửa thắng nào trong cuộc chiến này. Thân hình liên tục giãy giụa như muốn phá tan lớp gồng cùm xiềng xích trên người nhưng không thể, đây là lần đầu tiên Hách Mông thua thảm như thế. Khi hắn ngước đầu lên đập vào mắt mình là thân ảnh của Tiêu Thu Phong, một kẻ là trời còn một người là đất vậy, khoảng cách giữa hai người căn bản không thể san lấp. Tất nhiên Hách Mông không phải là một kẻ thích chịu thua, bất kể thế nào hắn cũng phải đánh, ngay cả chết hắn cũng phải đánh, Hách Mông cả đời này có thể thua trận nhưng ý chí không thể thua. Hách Mông hống lên một tiếng. Máu huyết trên người hắn sục sôi, toàn bộ cơ bắp cơ thể gồng lên, một tia sáng đỏ rực cùng từng luồng trận văn kỳ bí khắc lên người hắn. Dã man nhân thiên phú chúc phục thuật. Không biết lấy sức mạnh ở đâu ra Hách Mông vậy mà phá tan xiềng xích toàn thân, thanh địa ngục ma đao ở phương xa bỗng nhiên xuất hiện từng luồng hỏa diễm, nó một lần nữa trở về trong tay Hách Mông. Hách Mông nắm chặt địa ngục ma đao trong tay, cả người gồng lên có điều rất nhanh khuôn mặt lại trắng bệch, một cánh tay của Tiêu Thu Phong lúc này đặt lên vai hắn, chỉ một cánh tay thôi mà làm cho Hách Mông có cơ, mơ, a, giác như bị cả thiên địa này đè vậy. Đại tự tại quan trọng nhất chính là làm tâm tự tại, hòa mình với cảnh vật xung quanh, mượn đại thế của thiên địa thậm chí nếu luyện đến đại tự tại tầng thứ 12 có thể mượn thiên đạo lực lượng, đây mới là lý do mà đế sư có thể tung hoành một thời đại, có thể cùng đại địa chân thần trở thành sinh tử đối thủ. Tiếng khớp xương bả vai của Hách Mông vang lên răng rắc, dưới năm ngón tay của Tiêu Thu Phong toàn bộ cánh tay của Hách Mông như bị bóp nát, một cánh tay của hắn như đang bị phế đi vậy. Hai tròng mắt của Hách Mông rực lửa, hắn không cam tâm thua như thế này, dù biết chắc chắn phải thua nhưng thua như vậy Hách Mông không chịu nổi, đường đường là đệ nhất thiên tài của dã man nhân lại không thể chạm nổi vào vạt áo đối phương. Hách Mông đột nhiên làm ra một hành động mà tất cả mọi người biến sắc, địa ngục ma đao bùng lên một đoàn hỏa diễm mang theo sức nóng kinh khủng sau đó vậy mà tự thiêu cháy cả cánh tay của mình. Ngọn địa ngục hỏa mang theo sức nóng đốt thẳng về phía cánh tay của Tiêu Thu Phong làm hắn phải khẽ lùi lại. Hách Mông hy sinh một cánh tay mình, tay trái tiếp tục nắm lấy địa ngục ma đao rực cháy chém thẳng về phía đầu Tiêu Thu Phong, địa ngục ma đao loạn thế diệt thương thiên. Một đao của Hách Mông vậy mà chém bay đầu Tiêu Thu Phong trong ánh mắt bất lực cùng sợ hãi của hắn. Hách Mông không thể nào tin được run rẩy cơ, a, mơ, thanh địa ngục ma đao trên tay trái, mặc kệ một bên tay phải bị mất đi không hề quan tâm, Hách Mông còn chưa hết bàng hoàng sau cuộc chiến này. Đột nhiên hai mắt Hách Mông run lên, một thân ảnh không đầu vậy mà đang thản nhiên khoác lấy một bên vai của hắn, cái đầu của Tiêu Thu Phong bị chặt xuống vậy mà lại mở mắt ra mỉm cười, ngươi vẫn không nhận ra khoảng cách giữa chúng ta à. Hách Mông toàn thân run lên, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười đắng chát. Không rõ từ bao giờ Hách Mông đã dính ảo mộng ấm của Tiêu Thu Phong. Quay lại không cảnh thực, tay phải Hách Mông nắm chặt lấy địa ngục ma đao, cả người được chiến tộc chúc phúc phá tan xiềng xích trên người. Tuy nhiên ngay khi mũi đao đang bổ xuống thì thân hình hắn khẽ khựng lại. Dần dần cơ bắp Hách Mông thả lỏng, cây địa ngục ma đao một lần nữa bị buông khỏi tay, cả người gục ngã xuống đất, hai mắt vô thần cơ thể run lên liên tục. Tiêu Thu Phong từ đầu trận đấu đến bây giờ thậm chí không rơi một giọt mồ hôi, hắn căn bản là đang dạo chơi chứ không còn là quyết đấu nữa, hắn quá mạnh so với Hách Mông và so với phần còn lại của giải đấu. Tiêu Thu Phong mỉm cười sau đó năm ngón tay xòe ra, trường ấm mang theo hai màu hắc bạch đập thẳng vào lồng ngực của Hách Mông. Tiêu Giao Thủ Thương Thiên Ấm. Không một ai ở đây có thể ngờ Tiêu Thu Phong vậy mà hạ sát thủ, hắn vậy mà ra tay đánh chết Hách Mông ngay tại chỗ, một đòn kia chứa đựng sát khí, hắn thực sự không ngần ngại gì đánh chết Hách Mông. Một trưởng hạ xuống thân hình hách mông đang run rẩy sau đó lập tức lặng thinh, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, xương cốt toàn thân vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, nguyên khí hư không. Hách mông sau một đòn này cũng không cách cái chết là bao, kể cả hắn không chết thì kiếp này cũng triệt để trở thành phế nhân. Ở ngoài khán đài viên, hung hoàng đứng bật dậy, thân hình khổng lồ béo mập của ông ta xuất hiện kinh thiên sát ý. Tuy nhiên cho dù sát ý lớn hơn nữa thì hung hoàng cũng không thể đi vào bên trong Tiềm Long Thành, đừng nói là hắn mà bất cứ ai cũng không thể. Nắm tay hung hoàng bấu chặt lại, hai mắt mở lớn cứ như vậy khóa chặt thân ảnh Tiêu Thu Phong, lòng ông ta lúc này đau như cắt. Hách mông không chỉ là một đệ tử mà trong mắt hung hoàng hách mông chính là con ông ta, là người mà hung hoàng gửi gắm những việc mình không thể hoàn thành, là người mang những khát vọng của hung hoàng bay cao bay xa. Hung hoàng biết lần này hách mông triệt để xong rồi, đứa đệ tử này của ông ta không chết cũng sẽ thành phế nhân. Thông thường mà nói tuy sinh tử đài không cấm chém giết, đã tiến vào sinh tử đài thì số phận tùy thuộc vào tài nghệ không bằng người thì có chết cũng không hối tiếc, tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết. Một thiên tài đương nhiên không chỉ có một mình, một thiên tài có thể đi đến Tiềm Long bảng thì tuyệt đối có cả một thế lực sau lưng, nếu không phải là sinh tử đại địch, nếu không phải là đẳng cấp về thế lực của hai bên quá lớn thì tuyệt đối hạn chế phát ra sự tình đuổi cùng giết tận. Tiêu Giao Môn đương nhiên đủ mạnh, đế sư đương nhiên đủ nghịch thiên, tuy nhiên dã man nhân cũng không phải là hạng vừa, chưa kể dã man nhân còn là một phần của chiến tộc, vuốt mặt cũng phải nể mũi, làm gì cũng có giới hạn. Hành động của Tiêu Thu Phong đương nhiên là đã vượt qua giới hạn, hành động này chính là thách thức dã man nhân, hay nói thẳng ra là thách thức chiến tộc. Tất nhiên Tiêu Thu Phong không quan tâm gì đến cảm xúc xung quanh. Hắn thản nhiên xoay người rời khỏi sinh tử đài. Tiêu Thu Phong là người thứ ba giành chiến thắng sau Trầm Côn cùng Tố Ngôn. Nếu như lúc trước có một số người sẽ hoài nghi về thực lực của Tiêu Thu Phong, hoài nghi về việc sau Long Môn để nhị quan kẻ này tiến thẳng lên số một trong bảng hạt giống, thì sau cuộc chiến này cho dù là kẻ có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không dám nghĩ ra viễn cảnh người khác vô địch mà không phải Tiêu Thu Phong. Về phần hách mông lúc này thân xác hắn cũng đã được truyền tống về bình đài, đáng ngạc nhiên là bình đài của hách mông lúc này xuất hiện thân ảnh của Vô Song. Vô Song cũng không tiếp tục quan sát cuộc chiến tiếp theo của Vô Niệm mà là chú tâm để ý hách mông, bên cạnh hắn là một hộp dụng cụ, quả thực Vô Song muốn cứu hách mông một mạng. Nếu Vô Song ra tay thì hách mông còn một tia hy vọng sống, còn nếu Vô Song không ra tay thì hách mông chết chắc. Tất nhiên Vô Song không dỗi hơi bôi việc vào người, chỉ là hắn không đành lòng nhìn hách mông cứ thế chết đi. Nếu là Tiêu Thu Phong trước đây cùng lắm chỉ có thể đánh hóa hách mông mà thôi, hách mông đâu có yếu, để tìm được một kẻ cùng thế hệ lại vừa mắt Vô Song như hách mông thực sự rất hiếm. Kẻ này có đôi chút độc ác nhưng lại trọng danh dự, kẻ này đầu óc không quá thông minh nhưng lại thẳng thắn, có chút lỗ mãng nhưng lại dũng cảm hơn người, quyết tâm cùng thiên phú của hắn lại càng không thể coi thường. Một nguyên nhân nữa, nếu Vô Song có thể mang hách mông trở lại thì hắn chính là bán cho dã man nhân một cách ăn tình. Vô Song tin rằng cái nhân tình này sẽ trợ giúp Việt quốc phát triển vượt bậc. Việt quốc nằm ngay sát u ám sâm lâm, ở đó có tài nguyên vô cùng vô hạn nhưng lại không ai dám đụng vào. Tuy vậy lúc này Vô Song vừa có quan hệ với hắc ám mị linh tộc, vừa có ăn tình với dã man nhân, sợ gì Việt quốc không phát triển. Quả nhiên ở đằng xa nhìn thấy hành động của Vô Song mới khiến hung hoàng khẽ bình tĩnh lại, vị tiên hoàng mạnh nhất nam địa này ngồi xuống. Lưng dựa vào thành ghế, ánh mắt có chút vô lực nhìn lên trời, khóe miệng lẩm bẩm: tiểu tử, ta không biết ngươi muốn gì nhưng chỉ cần cứu được hách mông thì ta sẽ đáp ứng hết, chỉ cần làm được bản tỏa nhất định sẽ làm. Trận đấu thứ 3 kết thúc với phần thắng thuộc về Tiêu Thu Phong. Trận đấu thứ 4 bắt đầu với người được chọn đối thủ là Vô Niệm. Không cảnh trận đấu hiện nay đã mất đi sự hào hứng cùng chiến ý vốn có, toàn bộ sự tập trung vẫn cứ đang đổ dồn về phía Tiêu Thu Phong, kẻ vẫn đang ung dung khoanh chân nhắm mắt. Đến cả Vô Niêm hiện nay còn có cảm giác mình là người ngoài cuộc, mình là nhân vật làm nền. Thở dài một hơi, Vô Niệm chỉ về phía phi điện, ta chọn hắn. Vô Niệm đương nhiên chỉ có thể chọn Phong Phiêu Nhiên cùng phi điện, tuy vậy phi điện là cường giả mật thám từ nơi khác đến, đánh bại phi điện thì luôn có ý nghĩa hơn là đánh bại Phong Phiêu Nhiên. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 292, lại một quái vật mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Trên sinh tử đài lúc này Phong Phiêu Nhiên cùng Cơ Tuyết Nhạn song song mà đứng, Cơ Tuyết Nhạn trong bộ váy màu trắng, còn Phong Phiêu Nhiên thì trong bộ lam y, cả hai người đều chậm rãi nhìn nhau, không ai có ý định xuất thủ cả. Phong Phiêu Nhiên hắn rất lười, trừ vài trường hợp đặc biệt Phong Phiêu Nhiên sẽ không bao giờ tấn công trước, một kẻ như Phong Phiêu Nhiên thực sự quan tâm đến rất ít thứ, mọi việc với hắn nhẹ nhàng như một làn gió, có cũng được mà không có cũng được, một kẻ cực kỳ dị dạng. Nếu Phong Phiêu Nhiên không bị dồn vào chân tường, không bị đặt vào giới hạn thì kẻ này tuyệt đối không bao giờ nghiêm túc. Bất quá khi Phong Phiêu Nhiên lười biếng mà quyết định nghiêm túc thì cực kỳ đáng sợ. Sự đáng sợ của hắn trầm côn chính là được cảm thụ rõ ràng nhất. Về phần Cơ Tuyết Nhạn, nàng không chủ động ra tay mà lựa chọn lên tiếng. Giọng nói của nàng có chút ngọt ngào, có chút mị hoặc. Phong Phiêu Nhiên đúng không, trận đấu này ngươi thua thì vẫn còn cơ hội làm lại, hay ngươi chịu thua luôn đi? Phong Phiêu Nhiên nghe lời Cơ Tuyết Nhạn nói bỗng giật mình, hắn quả thực định chịu thua lên về đi ngủ luôn cho lành, ít nhất đó là dự định của Phong Phiêu Nhiên khi sinh tử đại mới bắt đầu. Ở bên ngoài khán đài viên, khuôn mặt Di Mệnh Đen lại nhìn Phong Phiêu Nhiên, tuy không nói nhưng trong lòng ông ta đang gào thét: Phiêu Nhiên à Phiêu Nhiên, nếu lần này ngươi dám chịu thua thì bất kể kết quả như thế nào sau này đừng có hòng đi ra ngoài, ta đích thân đánh gãy chân ngươi. Thực sự mà nói, nếu Phong Phiêu Nhiên chịu thua lúc này thì quá mất mặt Phong Vực. Đương nhiên Di Mệnh thừa hiểu tính cách Phong Phiêu Nhiên, kẻ này thực sự có khả năng chịu thua. Bên cạnh Di Mệnh rất nhiều người cũng đang quan sát ông ta, rất nhiều người đang nhịn cười. Phong Vực có một đệ tử như Phong Phiêu Nhiên quả thực không biết nên vui hay nên buồn. Rất may Di Mệnh có thể thở dài một hơi, bởi Phong Phiêu Nhiên không có chịu thua. Ánh mắt Phong Phiêu Nhiên khẽ đảo về phía Vô Song đang cố gắng trị thương cho Hách Mông, sau đó thở dài. Đúng là kẻ thua có cơ hội để được làm lại, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất, lúc đó tuyệt đối thiệt thòi hơn nhiều, xảy chân một cách thì không còn đường làm lại. Sau vòng đấu đầu tiên này nếu hắn chịu thua thì chắc chắn sau này sẽ vô cùng khó khăn. Ở nhánh thua vẫn còn có Vô Song cùng một trong hai người Phi Điện và Vô Niệm chưa quyết đấu. Phong Phiêu Nhiên ánh mắt thản nhiên nhìn Cơ Tuyết Nhạn: xin lỗi cô nương, nhưng ta cũng không định chịu thua luôn đâu, điều này chắc làm cô nương thất vọng rồi. Cơ Tuyết Nhạn chỉ lắc đầu sau đó mỉm cười, một tay nàng để về phía sau, một tay chỉ về phía Phong Phiêu Nhiên: 3 phút, nếu sau 3 phút ngươi còn có thể đứng được thì bản cô nương chịu thua. Một câu nói làm vô số người chết lặng, vô số người không thể tin được. Tiêu Thu Phong cho dù nghịch thiên thì cũng có thể chấp nhận được, hắn đến từ Tiêu Giao Môn, hắn là truyền nhân của Tiêu Giao Lão Tổ, kẻ này cho dù mạnh thế nào thì cũng vẫn là trong phạm vi có thể chấp nhận được, nhưng Cơ Tuyết Nhạn thì sao, nàng không có những thứ đó. Phong Phiêu Nhiên nụ cười có chút méo mó cười khổ: cô nương hình như quá tự tin rồi. Con run xéo lắm cũng phải quằn tượng gỗ, còn có 3 phần tức giận. Phong Phiêu Nhiên cho dù lười biếng, cho dù không thích đánh nhau nhưng hắn cũng là thiên tài, cũng là bộ mặt của toàn bộ Phong Vực. Một câu nói của Cơ Tuyết Nhạn chính là khinh tường Phong Vực. Đương nhiên Phong Phiêu Nhiên không biết, bằng sát điện của Trâm Anh thì quả thực có tư cách coi thường Phong Vực. Cơ Tuyết Nhạn lùi lại phía sau một bước sau đó mỉm cười: bản cô nương chưa bao giờ biết nói đùa là gì, với ngươi 3 phút là quá nhiều tinh thuật tinh sát. Một câu nói của Cơ Tuyết Nhạn trên bầu trời có vô số tia sáng lóe lên, sau đó một loạt tia sáng bắn thẳng xuống không khác gì tia laser cả, những tia sáng nhanh một cách tuyệt luôn. Phong Phiêu Nhiên như chết lặng, hắn dùng toàn bộ bản năng của mình lùi lại phía sau, phong hệ thân pháp vận dụng toàn bộ không hề giữ lại chút gì, khó khăn lắm cuối cùng Phong Phiêu Nhiên mới có thể thoát ra khỏi những tia sáng lao thẳng xuống của Cơ Tuyết Nhạn. Đáng tiếc là khi Phong Phiêu Nhiên vừa lùi lại thì Cơ Tuyết Nhạn đã ở sau lưng hắn. Cơ Tuyết Nhạn nhanh đến mức làm Phong Phiêu Nhiên lạnh toát cả người, một ngón tay đặt vào sống lưng Phong Phiêu Nhiên, sau đó một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Phong Phiêu Nhiên cứ như vậy gục xuống, trên ngực hắn bị một tia sáng xuyên thủng qua. Quá nhanh, quá mạnh. Cơ Tuyết Nhạn cũng không có dừng lại. Năm ngón tay hiện lên năm chùm tinh quang bắn thẳng xuống phía dưới, dính đòn này Phong Phiêu Nhiên đảm bảo trở thành một cái tổ ong. Phong Phiêu Nhiên lúc này lập tức xoay người liên tục trên không trung, cả người bằng một quỹ đạo không thể tưởng tượng lướt đi, mặt đất dưới chân hắn bị xuyên thủng tạo thành một cái hố khổng lồ. Một đòn này của Cơ Tuyết Nhạn cực kỳ hời hợt nhưng lại có thể đập tan mặt sàn đấu tầng thứ hai, nói cách khác đòn này tuyệt đối không thua kém gì một đòn toàn lực của Tấu Ngôn cùng Vô Song đạt đến chân tiên một đòn. Phong Phiêu Nhiên may mắn thoát chết, trên tay hắn lập tức xuất hiện một cây quạt, vũ khí duy nhất của Phong Phiêu Nhiên Phong Vực Phong Vân Bát Phiến. Một cơn bão khổng lồ quét thẳng về phía Cơ Tuyết Nhạn. Cơ Tuyết Nhạn còn không thèm tránh, nàng vậy mà lừng lững đứng im đợi cơn bão lao tới, đợi cơn bão nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Phong Phiêu Nhiên còn chưa kịp vui mừng thì ở trung tâm cơn bão vô số tia sáng lóe lên đục thủng cơn bão thành một tổ ong vò vẽ. Cơ Tuyết Nhạn không hề hấn gì bước ra. Chỉ một bước bước lên nàng đã hiện ra trước mặt Phong Phiêu Nhiên, một ngón tay tiếp tục đặt lên người hắn. Phong Phiêu Nhiên hộp ra một ngụm máu, bộ ngực hắn lại bị xuyên thủng. Cơ Tuyết Nhạn lạnh lùng mỉm cười, ngươi vẫn còn quá chậm. Trên mặt đất lúc này không ngờ Phong Phiêu Nhiên bị đâm thủng ngực nhưng vẫn có thể khó khăn đứng dậy. Mái tóc màu đen của hắn biến thành màu đỏ như máu, trong mắt toát lên một tia tà ác. Cơ thể Phong Phiêu Nhiên ngùn ngụt sát ý. Hắn lúc này hoàn toàn thay đổi, không còn giống Phong Phiêu Nhiên tiêu diêu tự tại thường ngày mà như một ma đầu giết người không ghê tay. Có điều mọi việc cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi, Phong Phiêu Nhiên cho dù có biến thân cũng không thay đổi được kết quả trận đấu này, hắn còn không làm Cơ Tuyết Nhạn quay đầu lại mà nhìn. Nàng lạnh lùng bước đi để lại một nụ cười nhạt 1 phút 17 giây. Phong Phiêu Nhiên còn chưa kịp làm gì lại một lần nữa gục xuống, hai chân của hắn bị đục thủng 4 lỗ, hai bả vai bị xuyên thủng, hai cánh tay hoàn toàn bị phế đi, cuộc chiến thứ tư kết thúc. Cơ Tuyết Nhạn nhẹ nhàng bước đi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Thu Phong, nụ cười của nàng nhích lên nóng người, không, hy vọng đối thủ tiếp theo của ta là ngươi. Thứ Cơ Tuyết Nhạn dùng chính là tinh thuật của Nguyệt tộc, đây chính là thần thuật. Nguyệt tộc có 2 bộ thần cấp đỉnh tiêm công pháp được gọi là tinh thuật cùng nguyệt thuật. Hiện nay tinh thuật của Nguyệt tộc đã thất lạc, chỉ còn lại tàn bản. Người duy nhất còn có thể sử dụng tinh thuật một cách hoàn hảo trên đời này chỉ có Trâm Anh mà thôi. Đây chính là lý do làm cho Nguyệt tộc luôn muốn tấn công sát điện, là lý do hận thù chính giữa Nguyệt tộc cùng sát điện. Nguyệt thuật cùng tinh thuật kết hợp lại chính là đế phẩm công pháp. Tự nhiên mất một bộ đế phẩm công pháp thì cho dù là ai cũng không thích thú gì, có điều Nguyệt tộc cũng không thể đụng vào sát điện. Sát điện căn bản chưa bao giờ sợ Nguyệt tộc. Trận đấu tiếp theo cũng là trận đấu cuối cùng, cuộc chiến giữa Vô Niệm cùng Phi Điện, trận chiến mang rất nhiều duyên nợ. Tất nhiên lúc này việc quan tâm đến Vô Niệm cùng Phi Điện chỉ là thứ yếu. Rất nhiều người đang hiện lên một câu hỏi trong đầu, Cơ Tuyết Nhạn là ai? Độc Cô Cửu Nhai của Độc Cô Thế Gia quay lại nhìn Tuyệt Vô Tình, trên khuôn mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, đùa à, hay tại ta hoa mắt thế, quái nào tinh thần thuật của Nguyệt tộc lại xuất hiện ở đây, đừng bảo cô bé kia cũng là cao thủ trẻ tuổi của Nguyệt tộc nhé.

Hắn thực sự không nghĩ đối thủ của mình là Tiêu Thu Phong, tuy nhiên chỉ nghĩ đến việc được quyết đấu cùng một vị cực đạo chân thần 24 trùng thiên cũng làm Vô Song bừng lên chiến ý. Về phần Tiêu Thu Phong, hắn cũng mỉm cười, thiên hắn không có rảnh rỗi mà chạy đến Tiềm Long Đại Hội, thậm chí là đoạt xá Tiêu Thu Phong bất chấp gây thù cùng Tiêu Giao lão tổ. Lý do lớn nhất mà thiên tiến về nơi đây vì hắn cảm thấy an toàn, Tiềm Long Thành là nơi an toàn nhất đối với một kẻ đến từ bên ngoài như thiên. Đồng thời thiên có một khả năng mà không ai tưởng tượng được, hắn có thể thao túng luật chơi trong Tiềm Long Thành. Lý do tại sao hắn có thể làm được việc này có lẽ chỉ có vị thần bí nhân vật từng làm thần toán tử, lãng ông và cả đế sư tụ tập lại mới có thể biết được. Tiêu Thu Phong mỉm cười chắp tay trước Vô Song, sau đó tay trái xuất hiện một luồng hắc khí, còn tay phải xuất hiện một luồng bạch khí, tay trái là âm, tay phải là dương, Tiêu Giao môn mơ dương hợp nhất ảo mộng ấm. Ảo mộng ấm có thể coi như một khả năng tạo ảo giác cực mạnh. Một năng lực công kích linh hồn phi thường hiếm thấy trong thế giới này, tuy nhiên Vô Song hắn cũng không sợ, bản thân Vô Song là cường giả chuyên tu linh hồn lực, đồng thời còn có huyền mộng chi tâm thủ hộ, Vô Song chưa chắc đã sợ ảo mộng giới. Vô Song đương nhiên vô cùng tự tin với năng lực của mình, và thiên cũng thừa biết Vô Song cái gì cũng có thể yếu, nhưng linh hồn lực thì không có điều, thiên vẫn cứ sử dụng ảo mộng ấm. Ảo mộng ấm ở đây đương nhiên chỉ là thủ đoạn che mắt của thiên đối với tất cả các thí sinh cùng khán giả bên ngoài mà thôi. Sự thực lúc này Vô Song đang xuất hiện trong một không gian khác. Linh hồn Vô Song bị hút vào một không gian khác giống hệt phi điện ở Long Môn để nhị quan. Trước mặt Vô Song lúc này là một giọng nói lười biếng nhưng lại quen thuộc vô cùng. Giọng nói mà Vô Song không thể nào không nhận ra, ở ngay trước mặt hắn thiên đang lười biếng mỉm cười, tiểu tử ngồi xuống uống miếng nước nói chuyện chút coi. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip Phong chương 296 thiên cùng Vô Song mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Có thể trước mặt không phải là hình ảnh quen thuộc nhưng giọng nói cùng khí chất kia của thiên thì Vô Song không tài nào mà nhầm được. Khí chất của thiên cực kỳ đặc biệt, một khí chất không thể lẫn vào đâu được, thiên cực kỳ lười biếng, cực kỳ tự do, đối với hắn mọi thứ như không hề có luật lệ vậy. Thiên đứng trên luật pháp, hắn đi đến nơi nào thì nơi đó không có luật pháp, không có thiên đạo, kẻ này như một lữ khách đi khắp nơi, một người không vướng bận bất cứ điều gì, cả cuộc đời hắn chỉ có tự do. Vô Song nheo mắt lại nhìn thiên sau đó thở dài, ngươi hết việc rồi hay sao mà lại bày cái trò này. Thiên mỉm cười sau đó lười biếng ngồi dậy, ánh mắt hắn như có như không nhìn về phía bầu trời, cho dù không gian này do thiên huyễn hóa mà ra, khóe miệng thiên cong lên một nụ cười ruộng gì. Vô Song này ngươi có biết không, ta lúc này đang cảm thấy cực kỳ nực cười, có vài kẻ nhìn thấy bề nổi của tảng băng rồi lấy nó làm thước đo cho cả một núi băng, những kẻ như thế thực sự rất nực cười. Từ khi ta đổi tên mình là thiên thì chưa có ai có tư cách tính kế ta cả, vị diện nào cũng vậy và thế giới nào cũng thế, thỉnh thoảng được nhìn kẻ yếu cố gắng từng bước cũng thực sự rất vui vẻ. Vô Song nhíu mày nhìn thiên, hắn cảm thấy hôm nay thiên rất không bình thường, ít nhất những việc mà thiên nói chính bản thân Vô Song không hiểu gì. Thiên cũng không đi giải thích cho Vô Song, ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển về phía Vô Song, một âm thanh lạnh thấu xương vang lên. Lần này thiên nói không hề có sự trêu đùa và cợt nhả như trước đây, một giọng nói thản nhiên không có chút tình cảm nào. Lật bài nhé, ta muốn cùng ngươi chơi với ta một trò chơi, những con kiến hôi ngoài kia không có tư cách chơi cùng ta nhưng ngươi thì có, không biết ngươi có hứng thú không? Vô Song tất nhiên là lắc đầu không hứng thú, ngươi ở trên cao quan sát chúng sinh còn ta chỉ là con kiến đang cố hết sức leo cao, ngươi cứ chơi trò chơi của ngươi còn ta cứ chơi trò chơi của ta, có liên quan gì sao? Thiên bậy cười, hắn cười rất lớn thậm chí bờ vai còn rung lên liên tục, quả nhiên thiên của ngày hôm nay không bình thường, thiên của ngày hôm nay rất khác biệt, ta biết chắc chắn là ngươi không hứng thú chơi trò chơi của ta rồi, bất quá trò chơi này liên quan đến tính mạng của Tấu Ngôn đấy, ngươi có dám không chơi? Vô Song nghe đến đây liền đứng bật thẳng dậy, ánh mắt xuất hiện một tia sát khí, không cần biết là ai, chỉ cần động đến nữ nhân của Vô Song thì chắc chắn phải chết, cho dù thiên cũng vậy. Tố Ngôn, nàng ta rốt cuộc liên quan gì đến cái gọi là trò chơi của ngươi, ngươi rốt cuộc lại đang tính kế cái gì? Nếu ngươi muốn chơi thì thế giới này có vài tên 25 trùng thiên chân thần đấy, tìm bọn họ mà chơi. Thiên giơ một ngón tay ra trước mặt Vô Song, kẻ 25 trùng thiên chân thần đầu tiên được gọi là đại địa chân thần, nhìn hắn giống một con bò khổng lồ đứng bằng hai chân, kẻ này hiện nay đã chết. Hình như trước khi con bò này chết còn bị ta bẻ hai cái sừng tắm thẳng vào ngực, cái chết cũng có thể coi là tương đối oanh liệt. Ngón tay thứ hai của thiên tiếp tục đưa ra, kẻ thứ hai chết trong bọn chúng là vận mệnh chân thần, kẻ này thực sự làm ta đánh giá rất cao, đáng tiếc trí lực có thừa mà thực lực chưa đủ. Tên 25 trùng thiên chân thần thứ ba là sinh mệnh chân thần, kẻ này vẫn còn sống bất quá bị ta đánh nát thần trí. Sống mà coi như chết cũng được. Tên 25 trùng thiên chân thần cuối cùng là vũ trụ chân thần, kẻ này cơ duyên đủ sâu, phúc duyên đủ dày, hiện nay có lẽ vẫn còn sống, có điều bị ta đánh xuống nửa bước 25 trùng thiên. Đến bây giờ ta vẫn buồn cười, hắn nghĩ hắn thực sự che mắt được ta. Vô Song, ngươi nói xem ta còn biết chơi gì nữa. Vô Song lần này lạnh cả sống lưng. Giọng nói của thiên không hề có chút cợt nhả nào, giọng nói mang theo sự nguy hiểm cực độ. Lúc này Vô Song có cảm giác nếu thiên muốn hắn có thể đập nát cả thế giới này ra. Nuốt một ngụm nước bọt, Vô Song nghi hoặc nhìn thiên, rốt cuộc ngươi muốn gì, trò chơi mà ngươi muốn chơi là cái gì, Tớ Ngôn nàng ta có liên quan gì? Thiên thản nhiên nhìn Vô Song rồi đáp, Tớ Ngôn nàng ta bị thiếu nửa hồn, chắc ngươi cũng biết cả đời nàng đừng hòng sống quá 100 tuổi. Ngươi càng ngày càng mạnh so với năm xưa, có lẽ lúc này ngươi cũng lờ mờ nghi hoặc tại sao khi đó ta không thể cứu Tớ Ngôn mà để nàng chết, đúng không? Sự thực là bản đế thừa sức cứu nàng, đừng nói là nàng mới chết, cho dù nàng chết được hàng vạn năm thì ta vẫn có thể kéo nàng trở lại, có điều ta không làm. Dứt lời, thiên trầm rãi quan sát khuôn mặt Vô Song, lúc này vậy mà Vô Song cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt thậm chí không có một tia gợn sóng. Đối với Vô Song, hắn biết khi càng tức giận thì càng phải tỏ ra bình tĩnh, càng phải cố mà bình tĩnh, nổi nóng cũng chẳng thể làm được bất cứ việc gì. Vô Song thừa biết thực lực của mình đang là gì, thực lực của Vô Song so sánh cùng chung vị thần chưa chắc đã thắng, huống gì là thiên, cho dù nổi nóng, cho dù tấn công hắn thì có thể làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn gì, ta phải làm sao mới có thể cứu Tớ Ngôn? Vô Song nói rất chậm, từng chữ từng chữ. Thiên khẽ gật đầu với Vô Song như đang tán thưởng tâm trí hắn. Thiên cũng nói từng chữ từng chữ, ta muốn cùng ngươi chơi một ván bài, lấy tính mạng Tớ Ngôn làm đặt cược. Tuy nhiên ngươi và ta vốn không cùng một đẳng cấp, ta vốn có tất cả còn ngươi không có gì, nếu muốn được tham gia trò chơi này với ta ngươi ít nhất phải có vốn. Vô Song thản nhiên nhìn thiên, hắn đang đợi kẻ này nói tiếp. Muốn có vốn chơi cùng ta ngươi nhất định phải nắm một thế giới đủ mạnh trong tay, ngươi thống nhất thế giới nguyên tố thử xem. Ngươi cho ta thời gian bao lâu? Giọng nói điềm tĩnh của Vô Song vang lên. Trước khi Tớ Ngôn chết, tính mạng của nàng chỉ còn kéo dài nhiều nhất là 80 năm nữa, ngươi có 80 năm để thống nhất cái thế giới này. Vô Song lặng đi một chút, khi nghe xong câu nói này của thiên thì hắn thực sự cảm thấy có chút vô lực. 80 năm là một quãng thời gian rất dài đối với người bình thường, tuy nhiên đối với những người tu luyện như Vô Song thì nó quá ngắn. Tại thế giới nguyên tố này chính Vô Song còn không biết 80 năm sau mình có thể đạt đến trình độ thượng vị thần hay không, chứ đừng nói là thống nhất thế giới nguyên tố. Thiên như thấu hiểu suy nghĩ của Vô Song, Hắn mỉm cười, ta biết 80 năm là rất ngắn, ta biết việc này nếu làm theo cách bình thường ngươi tuyệt đối làm không nổi, bất quá để ta nói với ngươi, cách nhanh nhất để làm bản thân mình mạnh lên chính là hấp thu thiên đạo thế giới, bốn tên phế vật 25 trùng thiên kia căn bản cũng là nhờ hấp thu thiên đạo mà có thể đứng trên đỉnh thiên hạ, sao ngươi không thử cách này? Nói rồi trong tay thiên dĩ nhiên xuất hiện một chiếc hộp. Một chiếc hộp đóng kín thần bí vô cùng, khóe miệng hắn cong lên, thiên đạo của thế giới này tổng cộng có 4 viên nhỏ, trong này là một viên và ở vô tận hải có một viên, quan trọng là ngươi có dám liều không? Vô Song thản nhiên đưa tay ra nắm lấy chiếc hộp trong tay thiên, ánh mắt hắn lóe lên, có gì không dám, trò chơi này ta nhận. Ngay khi Vô Song chuẩn bị bỏ đi thì âm thanh lười biếng của thiên lại một lần nữa vang lên, ngươi quá yếu để có tư cách động vào mấy mảnh nhỏ này, muốn có tư cách hấp thụ nó ít nhất phải đạt tới 24 trùng thiên chân thần, đương nhiên cách ta đã bày cho ngươi rồi, còn ngươi muốn làm thế nào trong 80 năm thống nhất thiên hạ thì ta không cản. Vô Song lạnh lùng quay đầu lại nhìn thiên, ánh mắt chớp động, biết gì không, ta rất ghét ngươi. Sau này nhất định ta sẽ tháo lớp mặt nạ kia ra, nhất định sẽ đập ngươi một trận. Thiên thản nhiên cười rất sẵn lòng, ta đợi ngươi. Thân hình Vô Song từ từ bị đẩy ra khỏi không gian ảo mộng. Vô Song không thể nghe được câu nói cuối cùng của thiên. Khi thân hình Vô Song hoàn toàn biến mất, khóe môi của thiên mấp máy từ rất lâu rồi. Cuộc nói chuyện của thiên và Vô Song không hề ngắn, bất quá khi trở lại không gian thực nó chỉ như vừa trôi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Lúc này Vô Song lại một lần nữa đối mặt Tiêu Thu Phong. Vô Song đột nhiên thấy Tiêu Thu Phong nở một nụ cười rượu dị, nụ cười có lẽ ngoài Vô Song ra không một ai nhìn thấy. Tiêu Thu Phong sau đó đột nhiên phun ra một búng máu, ngón tay hắn run run chỉ vào Vô Song, ngươi. Ngươi vậy mà thoát được khỏi ảo mộng giới của ta, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nói xong câu này, Tiêu Thu Phong lập tức đổ ầm xuống bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên Vô Song chẳng làm gì Tiêu Thu Phong cả, căn bản là thiên đang diễn mà thôi, phải công nhận thiên diễn vẫn tương đối nhập tâm. Chẳng một ai có thể hiểu quá trình Vô Song đánh bại Tiêu Thu Phong cả, chẳng một ai tin tưởng Vô Song có thể đánh bại Tiêu Thu Phong đơn giản như thế, tuy nhiên lý do Vô Song đánh bại Tiêu Thu Phong lại hợp lý vô cùng. Tiêu Thu Phong thua vì hắn quá tự tin vào ảo mộng ấm của mình, còn Vô Song vậy mà vượt qua được ảo mộng ấm, từ đó làm Tiêu Thu Phong chịu phản phệ thua cũng là điều đương nhiên. Cuộc chiến này cực kỳ nhàm chán, cực kỳ khó hiểu và cũng vô cùng hoang đường, có điều Vô Song vẫn cứ là kẻ chiến thắng, kẻ bước vào top 4 người mạnh nhất, có điều Vô Song đã sớm không còn để ý đến cái top 4 vô nghĩa này, thứ mà Vô Song quan tâm là cách nào trong vòng 80 năm đột phá cực đạo chân thần, làm cách nào trong vòng 80 thống nhất thiên hạ. Ngay sau trận đấu, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, Vô Song cứ như vậy trở về bình đài của mình, hắn đóng cửa lại sau đó bắt đầu tập trung suy nghĩ, bắt đầu vắt óc suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vô Song cần sức mạnh, nhưng làm sao để có sức mạnh thì lại là một vấn đề nan giải. Vô Tận Hải, Đế Sư Môn. Lúc này Đế Sư căn bản không thể tin vào mắt mình, thân hình béo núc của ông ta bật dậy, thậm chí đâu chỉ ông ta mà ba đệ tử của ông cũng như vậy, trong ánh mắt cả bốn người đều xuất hiện một tia không cách nào tin tưởng. Đế Sư há hốc mồm nhìn vào màn hình, làm gì có chuyện kẻ kia thua được, đại tự tại công thêm Tiêu Dao môn tuyệt học thì sao có thể thua. Tiêu Dao, sau việc này ngươi lập tức điều tra đứa trẻ kia cho ta. Ngay lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh già nua đầy quen thuộc của lãng ông xuất hiện, lão già béo, thần toán tử, hắn tìm ra được thứ chúng ta muốn tìm rồi. Đế Sư nghe vậy thân hình béo mập run lên, sau đó rời khỏi chiếc giường của mình, ánh mắt ông ta xuất hiện một tia uy nghiêm, ba đứa các ngươi cũng chuẩn bị hành động đi. Đế Sư tiếp tục lên thân hình béo mập về phía cửa, sau đó biến mất bên trong căn phòng, để lại ba đệ tử cung kính cúi đầu tuân lệnh sư phụ.

Có một sự thực mà Hiên Viên Vũ không dám nói cho ai biết, hắn chính là sợ thiên vô cùng, hình ảnh vô địch của thiên lúc này vẫn cứ là một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Dấu Hiên Viên Vũ là người mạnh nhất thế giới nguyên tố hiện nay thì ông ta cũng không dám tìm thiên quyết đấu. Bộ ba nhân vật của đế sư môn thực sự mạnh mẽ vô cùng, bọn họ hợp lại quả thực có thể xưng là vô địch. Nói về thực lực thì hỏa tổ cùng võ thần là phong hào chân thần hàng thực giá thực, còn tiêu giao lão tổ thậm chí còn mạnh hơn hai vị sư đệ của mình một bậc, ba người này liên thủ chắc chắn thiên cũng ăn không tiêu. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 298 kết thúc đại hội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cuộc chiến giữa vô niệm cùng trầm côn tuyệt đối không hề công bằng gì, đây là một điều mà bất cứ một nhân vật nào cũng nhìn ra. Thoạt nhìn cuộc chiến giữa vô niệm và phi điện kết thúc với thế thượng phong tuyệt đối, vô niệm thậm chí trên thân thể vô niệm cũng chưa một lần dính vào vết thương nào, tuy nhiên vấn đề ở đây là nguyên lực. Câu hỏi được đặt ra là liệu vô niệm còn lại bao nhiêu nguyên lực để sử dụng khi chiếu đấu với trầm côn. Trầm côn là quán quân của tiềm long đại hội hai khóa trước, nhờ việc năm nay thay đổi luật lệ khiến hắn một lần nữa ngồi trên võ đài này, trầm côn năm nay đã 25 tuổi trong khi vô niệm mới 20. 5 năm là một khoảng cách rất ngắn, nhưng so với nhiều người, đặc biệt là với các siêu cấp thiên tài trên đại lục thì 5 năm đủ dài để làm một số chuyện. Rất nhiều khán giả thậm chí rất nhiều tuyển thủ đã suy đoán thực lực của Trầm Côn đã sớm không dừng lại ở thiên kiếp cảnh, hắn có lẽ đã bước vào chân tiên. Một lời thế nữa là đối thủ, không ai biết vô niệm còn con bài chưa lật nào không, nhưng chắc chắn một điều thực lực của hắn đã lộ ra một phần khi đấu với phi điện, còn Trầm Côn vẫn bảo toàn bộ thực lực một cách hoàn hảo, tất cả mọi thông tin về hắn là bản thông tin của 5 năm về trước. 5 năm qua Trầm Côn chưa một lần xuất thủ, chưa một lần rời khỏi Hoan Hỷ Tông nội địa, tuy vậy bất cứ ai cũng biết kẻ này đã đạt đến một trình độ đáng sợ vô cùng, ngay cả vô niệm cũng cảm thấy kẻ trước mặt mình quá mạnh. Vòng ánh sáng màu vàng dần dần tan đi báo hiệu cho cuộc chiến giữa vô niệm và Trầm Côn bắt đầu. Một vô niệm vừa trải qua một cuộc thảm chiến cùng một Trầm Côn suốt từ khi giải đấu bắt đầu còn chưa phải đụng chân đụng tay, cuộc chiến vào top 4 gay cấn nhất. Vô niệm ánh mắt biến thành sắc lạnh, hắn không còn sử dụng vô tận hỏa vực để chiến đấu nữa, thân hình vô niệm lao thẳng về phía đối phương, trong tay hắn chính là tuyệt kiếm cùng mệnh đao. Hỏa quốc liệt viêm phá nhật. Trầm Côn nhích miệng nhìn vô niệm, vậy mà ta cứ tưởng ngươi lại lôi tuyệt học của phi thiên kiếm tông ra dùng. Trầm Côn vừa dứt lời thì thân ảnh vô niệm cũng mờ đi, trong phút chốc không chỉ còn có một vô niệm mà là hàng trăm vô niệm bao quanh Trầm Côn, vô số sóng kiếm khí ập tới. Trầm Côn nhấc một chân lên sau đó giẫm mạnh xuống Hoan Hỷ Phật Thiên Nộ. Một cước của Trầm Côn tạo ra vô hình sóng khí, chỉ một cước giẫm xuống khiến toàn bộ mặt đất nát tan, tầng phòng ngự đầu tiên của võ đài trước mặt Trầm Côn không khác gì tờ giấy trắng cả. Không cần quan tâm bao nhiêu phân thân, không cần quan tâm bao nhiêu vô niệm trước mặt, chỉ một cước thôi toàn bộ bóng ảnh tan vỡ. Tuy nhiên vô niệm thật lúc này cũng đã áp sát được Trầm Côn, tuyệt kiếm cùng mệnh đao lập tức chém xuống, trên hai vũ khí này xuất hiện ngọn lửa rực đỏ như muốn đốt cháy tất cả. Tuyệt kiếm liệt viên mệnh đao phá nhật. Trầm Côn lập tức đưa hai cánh tay của mình nắm chặt lấy hai thanh hỏa kiếm đang chém xuống, trên người hắn lúc này vậy mà hiện lên từng tuồng kim quang lóng lánh, nước da của Trầm Côn không biết từ bao giờ đã đổi màu sắc, chỉ bằng hai cánh tay trần vậy mà có thể ngăn cản toàn bộ một đao một kiếm. Có gì thú vị hơn nữa không tiểu tử? Ánh mắt Trầm Côn cực kỳ lạnh lùng nhìn vô niệm, bản thân Trầm Côn hắn ta cũng đâu có thích ngồi nhìn kẻ khác chiến đấu, Trầm Côn hắn cũng nhìn lâu rồi. Vô niệm gần như không thể tin được vào mắt mình nhìn Trầm Côn, tuy nhiên hắn cũng rất nhanh biến chiêu, một đao một kiếm vậy mà liên tục xoay tròn trong chính bàn tay của Trầm Côn. Vô niệm mỉm cười, có giỏi thì giữ lại cho ta xem nào, hỏa quốc thiên hỏa kích. Trầm Côn đương nhiên là giữ không nổi, hắn lập tức dùng chân đẩy lùi mình ra phía sau, hai bàn tay của Trầm Côn đã bị vô niệm xoáy nát, từng dòng máu chảy xuống trên mặt sàn đấu, đây là lần đầu tiên Trầm Côn bị thương trong giải này. Thiên hỏa kích của vô niệm không còn bị Trầm Côn ngăn cản, lập tức cắm thẳng xuống mặt đất, ở nơi đó một lần nữa mặt đất bị hất tung lên. Vòng bảo vệ đầu tiên của sàn đấu cũng dễ dàng bị vô niệm phá nát. Vô niệm tiếp tục mỉm cười, hỏa quốc tuyệt học cửu diệm hỏa long. Hai cánh tay của hắn run lên, tuyệt kiếm cùng mệnh đao một lần nữa lại bùng cháy, thậm chí còn càng cháy mạnh mẽ hơn, mặt đất nứt toát, không khí xung quanh lập tức nóng lên một cách kinh khủng, lần này đến cả lớp bảo vệ thứ hai của võ đài cũng toàn bộ bị thiêu cháy. Chín cột lửa từ dưới đất lao thẳng lên bầu trời, tạo thành chín đầu hỏa long gầm thét trong thiên địa, sau đó lao xuống vị trí của Trầm Côn. Chín con hỏa long mở rộng cái miệng đỏ lòm như muốn thiêu cháy Trầm Côn thành cát bụi. Trầm Côn mỉm cười, hai chân hắn thu lại, cả người đứng thẳng như một cây cột, không tránh và cũng không né, không lo và cũng không sợ, trong ánh mắt lóe lên từng luồng kim quang. Hoan Hỷ Tông bất tử kinh kim cương hộ thể. Hoan Hỷ Tông là một trong những thế lực mạnh nhất Nam Địa, so về sức ảnh hưởng thì chắc chắn không bằng Bắc Băng Cung cùng Hỏa Quốc. Tuy nhiên nếu muốn đánh nhau sống chết thì ngay cả Hỏa Quốc hay Bắc Băng Cung cũng chưa chắc đã thắng được. Hoan Hỷ Tông nằm ở cực đông của Nam Địa, Hoan Hỷ Tông có thời gian thành lập cực kỳ dài, nó đi theo suốt chiều dài lịch sử của Nam Địa, thậm chí Hoan Hỷ Tông hoàn toàn có thể coi là một trong những thế lực có lịch sử dài nhất thiên hạ. Hoan Hỷ Tông tuyệt đối không đơn giản như nhiều người tưởng. Theo truyền thuyết, Hoan Hỷ Tông có tổng cộng 7 bộ kinh Phật tuyệt học, nhưng hiện nay chỉ còn lại 4. Bất tử Phật, bất tử kinh, Hoan Hỷ Phật, Hoan Hỷ kinh, Thiên Yêu Phật, Thiên Yêu kinh, Diệt Thế Phật, Diệt Thế kinh. Trước khi bước vào chân thần cảnh giới mà có thể mang được cả 4 bộ kinh này, đạt đến đại thành thì sẽ trở thành tồn tại vô địch cùng cảnh giới tuyệt vô tình, chính là nhờ 4 bộ kinh Phật này tung hoàng khắp Nam Địa, không có địch thủ, đừng nói là hạ vị thần mà ngay cả thượng vị thần nhìn thấy tuyệt vô tình cũng lựa chọn quay đầu bỏ đi. Đến ngay cả đế sư của đế sư môn cũng từng đến Hoan Hỷ Tông để nhìn 4 bộ kinh này, đế sư chỉ nhìn một lần duy nhất, sau đó lập tức quay đầu không một lần quay lại Hoan Hỷ Tông thêm một lần nào nữa. Hoan Hỷ Tông tuyệt đối không đơn giản như những thứ mà nó thể hiện, ít nhất bằng vào những gì Hoan Hỷ Tông thể hiện, bọn họ không bao giờ có tư cách đụng vào 4 bộ kinh đáng sợ này. Biển lửa ta đi. Lộ ra trong đó là một thân ảnh ngạo nghệ mà đứng, hai tay vẫn đang chắp lại, ánh mắt thản nhiên khẽ nhắm, trên người Trầm Côn vậy mà không có một vết thương nào, trên người hắn chính là được phủ một lớp kim cương, một lớp hộ thể mạnh mẽ vô cùng. Khi Trầm Côn mở bừng mắt ra cũng là lúc lớp kim cương bên ngoài vang lên răng rắc. Từng phần rơi trên mặt đất, bước ra từ biển lửa, bước ra từ những mảnh vụn xung quanh. Trầm Côn mỉm cười nhìn vô niệm, còn gì để thể hiện không? Vô niệm nhẹ nhàng thu cả tuyệt kiếm cùng mệnh đao vào sau lưng, ánh mắt nhìn Trầm Côn xuất hiện một tia kinh dị. Tứ đại kỳ kinh của Hoan Hỷ Tông ngươi nắm được bao nhiêu quyển? Trầm Côn mỉm cười, cứ coi như là 3 quyển đi. Vô niệm khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi gật đầu, đáng sợ, không hổ là vô diện Phật thiên thủ tu la của Hoan Hỷ Tông. Nói xong câu này, thân hình vô niệm lập tức mở đi, cả người hắn biến mất khỏi không gian xung quanh, chỉ còn lại một giọng nói vang vọng tất tay đi vô tận hỏa vực hỏa giới. Một biển lửa che trời một lần nữa lại hiện ra, thân hình của vô niệm như vạn hỏa đế quân, thậm chí trên hàng lông mày của vô niệm còn xuất hiện ngọn lửa màu phấn hồng yêu dị. Trầm Côn mỉm cười bước lên một bước, Hoan Hỷ Tông bất tử minh vương ấm. Sau lưng Trầm Côn hiện lên từng tiếng phản âm vang trời. Sau lưng hắn một mặt trời màu vàng thậm chí dần dần xuất hiện từng tôn đại Phật, vậy mà vì Trầm Côn hộ thể, trên bầu trời là màu đỏ rực của lửa, còn dưới mặt đất lại ngập tràn kim quang. Ở trên bình đài Vô Song cũng đã đứng bật dậy nhìn vô niệm,

Tất nhiên Trầm Côn ra tay thì Vô Niệm cũng không lựa chọn đứng im, trên bầu ngực rắn chắc của Trầm Côn bỗng dưng xuất hiện hai vết chém lộ ra cả xương, ngay khi Tỉnh Liên Yêu Hỏa bị đánh nát cũng là lúc thân hình Vô Niệm xuyên qua người Trầm Côn. Tay trái của Vô Niệm là tuyệt kiếm còn tay phải là mệnh đao, hai thanh vũ khí này vậy mà có thể cắt thủng cơ thể của Trầm Côn được bảo hộ bởi bất tử kinh, đủ để thấy một đòn này mạnh mẽ đến mức nào. Hỏa quốc tuyệt kiếm Viêm Long Đoạn Thiên. Hỏa quốc mệnh đao Thánh Hỏa Hoàng Thiên. Dính hai kiếm của Vô Niệm khiến Trầm Côn hộc máu, bất quá hắn phản ứng còn nhanh hơn cả Vô Niệm có thể tưởng tượng ra. Không có thời gian cảm nhận đau đớn, thân hình Trầm Côn lập tức quay về phía sau một tay, vậy mà vẫn kịp nắm lấy một cánh tay của Vô Niệm, sau đó gồng hết sức kéo lại phía mình. Hoan hỉ kinh diệt thế. Một chưởng ấm thẳng vào ngực Vô Niệm, sau đó cả hai người rơi thẳng tự do xuống mặt đất phía dưới, cả người Vô Niệm bị Trầm Côn đè thẳng xuống dưới, một bàn tay của Trầm Côn đặt thẳng vào đỉnh đầu Vô Niệm, hoan hỉ kinh siêu độ. Thân thể Vô Niệm rung lên bần bật, đầu hắn bị đập nát bét chỉ sau một đòn toàn lực của Trầm Côn. Tuy nhiên Trầm Côn lại thẫn thờ nhìn xuống ngực mình, ở đó tuyệt kiếm cùng mệnh đao đã đâm xuyên qua bao từ bao giờ. Trầm Côn dùng một tay đấm mạnh xuống mặt đất, một quyền của hắn tạo ra một cái hố khổng lồ như đang chút giận vậy. Thân hình Trầm Côn lảo đảo đứng lên. Hỏa quốc Vô Niệm đúng không, ngươi đủ mạnh. Bên tai Trầm Côn một âm thanh không rõ từ đâu vang lên, quá khen, thương thế nặng như vậy không biết ngươi có thể thắng nổi ta nữa không. Không rõ từ bao giờ một Vô Niệm bước ra từ trong không gian, trên vai hắn vẫn cứ là Tỉnh Liên Yêu Hỏa, có điều hai tay Vô Niệm thì không còn tuyệt kiếm và mệnh đao nữa, Vô Niệm lúc này trên người không có nổi một vết thương. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm exit phong chương 300 kết thúc đại hội mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Trầm Côn lặng lặng nhìn thân ảnh Vô Niệm huyền phù trên không trung, sau đó mạnh mẽ nắm lấy hai thanh tuyệt kiếm cùng mệnh đao đang cắm trên bụng mình, sau đó rút ra, khuôn mặt không hề có một tia gì sắc nào. Ném thật mạnh hai vũ khí của đối phương lên trên võ đài, Trầm Côn nhổ ra một búng máu trong miệng, cuối cùng thì ta cũng đã hiểu sao tên tiểu tử phi điện kia thua, không phải vì hắn yếu mà là vì ngươi che giấu đủ khéo. Vô Niệm cũng mỉm cười đáp lại, không, nói đúng hơn là hắn không đủ mạnh để chịu đựng đến lúc phát hiện ra thứ ta đang che giấu mới đúng, không biết Trầm Côn ngươi có đủ mạnh không? Lúc này đương nhiên Trầm Côn đã biết khả năng thực sự của Vô Niệm rốt cuộc là gì, ngay cả Vô Song cùng Tớ Ngôn cũng đã lờ mờ đoán ra, trong đầu họ hiện nay có chung một đáp án. Hư vô thể. Hư vô thể là một trong thập đại thể chất mạnh nhất thế giới nguyên tố, đương nhiên thập đại thể chất đều là ưu thế tiên thiên, không có cách nào để tu luyện được mà là trời sinh đã nắm giữ. Nếu Vô Niệm mà sinh ra ở Tây Địa thì chắc chắn sẽ trở thành đệ tử của Sát Điện, thậm chí trở thành sát đế đời kế tiếp, bởi hư vô thể là thể chất sinh ra để ám sát, để trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ. Đặc điểm lợi hại nhất của hư vô thể chính là ẩn mình trong không gian trở thành hư vô, hay nói đúng hơn là hư vô thể cho phép chủ nhân của nó tự tạo ra một không gian song song so với thế giới này. Một không gian cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn đủ để chủ nhân của nó trốn đi. Chính vì không gian này là không gian song song với thiên giới thực tại nên người sử dụng hư vô thể căn bản không có cách nào bị phát hiện ra, trừ khi có một đòn đủ mạnh đập nát cả hai chiều không gian. Đương nhiên là hư vô thể càng về sau càng trở nên mạnh mẽ một cách biến thái. Nếu Vô Niệm có thể trở thành cực đạo chân thần thì hắn quả thực có thể được coi là bất tử, chỉ cần Vô Niệm không chịu lộ ra chân thân hoặc Vô Niệm không chịu tấn công đối thủ thì tuyệt đối không ai tìm nổi hắn, ngay cả những đòn tấn công xuyên qua hai chiều không gian cũng rất khó đụng vào được Vô Niệm. Chỉ cần Vô Niệm càng ngày càng mạnh thì lớp chắn không gian song song của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Trong mọi cuộc chiến chỉ cần người sử dụng hư vô thể không mắc sai lầm thì bọn họ chắc chắn ở thế bất bại. Tuy nhiên không tính trường hợp đối thủ của họ quá mức cường đại, dấu sao thực lực cách biệt quá lớn thì mọi loại thể chất cũng là trò hề. Hư vô thể của vô niệm lúc này đương nhiên chưa thể luyện đến mức bá đạo được, hắn còn cả một chặng đường rất dài rất dài. Tuy nhiên đối thủ của hắn Trầm Côn cũng chưa thể nào đạt đến trình độ có thể dễ dàng đập tan hư vô thể. Nắm giữ hư vô thể đã là kinh khủng, nhưng vô niệm còn nắm giữ hỏa mệnh trấn quốc bí thuật của hỏa quốc. Hỏa mệnh có thể nói là một thủ đoạn xây dựng hóa thân mạnh mẽ vô cùng, bởi mỗi một phân thân mà vô niệm tạo ra đều mạnh ngang bản thể, thậm chí khi phân thân bị tiêu diệt thì bản thể cũng không hề hấn gì. Cảnh giới tối cao của hỏa mệnh chính là triệu hồi 7 phân thân một lúc, vô niệm hiện nay có thể gọi ra 3 cái. Đương nhiên hỏa mệnh cũng không phải là vô địch, bởi phân thân cùng chủ nhân dùng chung một nguồn nguyên lực. Nói đơn giản hơn, nếu bình thường vô niệm có thể chiến đấu trong 60 phút thì khi gọi ra một cái phân thân hắn chỉ có thể chiến đấu trong 30 phút. Khi cái phân thân thứ hai được gọi ra thì khoảng thời gian này chỉ còn 20 phút. Vô niệm nắm giữ hư vô thể phụ trách an toàn cho hắn. Vô niệm nắm giữ hỏa mệnh nhằm xóa đi điểm yếu về mặt tấn công của hư vô thể. Vô niệm nắm giữ vô tận hỏa vực để khuyết đại khả năng gây sát thương của mình lên vô hạn. Cuối cùng hắn nắm giữ tịnh liên yêu hỏa. Tịnh liên yêu hỏa có thể giúp vô niệm giảm thiểu tối đa nguồn nguyên lực phải sử dụng khi dùng vô tận hỏa vực. Nhờ có tịnh liên yêu hỏa mà ngay cả khi thân thể vô niệm bị lộ ra khỏi hư vô giới thì cũng không thể nào bị đối phương mưu sát trong một chiêu. Chính là nhờ tổ hợp trên mà vô niệm mới trở thành hoàn hảo. Kẻ này không thành thần thì thôi, chỉ cần hắn thành thần chắc chắn trở thành một phương bá chủ, thậm chí nắm giữ phong hào chân thần của riêng mình cũng không phải là mục tiêu xa xôi. Thân hình vô niệm lúc này một lần nữa khẽ run lên, cho dù cử động này rất nhỏ nhưng cũng làm cho Trầm Côn biết vô niệm lại một lần nữa sử dụng hư vô thể của mình. Kẻ trước mặt hắn lúc này chỉ là hỏa mệnh mà thôi. Tịnh liên yêu hỏa tiếp tục đưa nắm tay nhỏ bé của mình lên trời, sau đó liên tục kêu y y vài tiếng khó hiểu. Trên bàn tay nhỏ bé đó xuất hiện một luồng hỏa diễm màu phấn hồng, trên bầu trời từng thanh thiên kiếm diệt thiên một lần nữa xuất hiện. Thế trận lúc này vậy mà quay ngoắt 180 độ, lúc này rất ít người có thể tin tưởng Trầm Côn chiến thắng. Bên ngoài thung lũng lúc này đột nhiên Tuyệt Vô Tình quay lại nhìn ra Luật Chính Đức. Khuôn mặt của hắn không có một chút lo lắng nào, nhìn đối phương cứ như người đang bị áp chế không phải là Trầm Côn vậy. Chính Đức, ngươi đoán xem sau bao nhiêu chiêu nữa thì tiểu tử vô niệm kia thua. Gia Luật Chính Đức nghi hoặc nhìn Tuyệt Vô Tình, sau đó ánh mắt cau lại. Đương nhiên ông ta không giống đám khán giả dưới kia, ông ta còn chưa quên bộ kinh cuối cùng mà Trầm Côn chưa bao giờ sử dụng. Có điều Gia Luật Chính Đức càng lựa chọn tin tưởng vào đứa cháu của mình hơn. Vô niệm quá hoàn hảo, vô niệm căn bản không thể nào thua nổi. Vô Tình huyên có vẻ quá tự tin vào sức mạnh của đệ tử mình nhỉ, bất quá vô niệm không có lý do để thua trận. Đáng tiếc Gia Luật Chính Đức còn chưa kịp nói hết câu đã thấy năm ngón tay của Tuyệt Vô Tình đưa ra, ánh mắt Tuyệt Vô Tình híp lại, sau đó thản nhiên nói năm chiêu, sau năm chiêu vô niệm tiểu tử kia tuyệt đối phải thua. Như để chứng minh cho lời nói của Hoan Hỷ Tông Tông Chủ thì Trầm Côn một lần nữa khẽ chắp tay lại, trên người hắn vậy mà xuất hiện kinh thiên ma khí nhuộm đen cả một góc trời. Diệt thế kinh ma niệm che thiên. Sau lưng Trầm Côn không còn là từng tôn cử Phật nữa mà là vô số ma đầu, vô số khuôn mặt đáng sợ đến cực điểm gào thét mà ra, lúc này Trầm Côn hắn không còn là Phật mà là ma. Sau khi thức thứ nhất của Diệt Thế Kinh hàng lâm, lập tức vô niệm cảm thấy bất ổn vô cùng. Sau đó hắn không thể nào tin được từng cái ma đầu do Trầm Côn tạo ra lại đang như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lần đầu tiên vô niệm thấy một đàn ma đầu không sợ chết lao vào tịnh liên yêu hỏa chờ bị tịnh hóa. Một bên là màu phấn hồng tịnh hóa vạn vật, một bên là màu đen tuyền tà áp. Từng tôn ma đầu vậy mà đưa miệng ra mạnh mẽ nuốt lấy một đám tịnh liên yêu hỏa, sau đó thân xác lập tức nổ tung. Con này chết thì con kia lại tiếp tục lao tới, phô thiên cách địa mà đầu mỗi một con chết đi lại được một con thay thế, mức độ sinh trưởng đáng sợ cực điểm, về phía tịnh liên yêu hỏa thì lại hoàn toàn không ổn. Tịnh Liên Yêu Hỏa có trí tuệ của mình, cho dù cực kỳ non nớt, Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải là do vô niệm điều khiển, cũng không dùng chung nguồn nguyên lực với vô niệm, trong cuộc chiến này không khác gì là hai vơ sơ một cả. Tuy nhiên Tịnh Liên Yêu Hỏa dù sao cũng không phải là vô địch, vừa duy trì vô tận hỏa vực chống lại vạn ma xâm thực, vừa phải tạo ra thiên kiếm diệt thiên, đối với nó mà nói thực sự là quá sức. Trầm Côn mỉm cười nhìn lên bầu trời, ta còn tưởng ngươi vô địch thật chứ, diệt thế kinh, diệt thế phán quyết dục vọng. Ngay lúc này sau lưng Trầm Côn một thân ảnh thiếu nữ hiện lên, một thiếu nữ ma mị đến cực điểm trong bộ váy đỏ rực cùng một thân thể quyến rũ tận xương. Nữ nhân này vậy mà ôm chặt lấy Trầm Côn từ phía sau, bàn tay nàng xuất hiện sức nóng khủng khiếp cùng hơi thở mang theo nhiệt khí phả vào cơ thể hắn. Trầm Côn ung dung mỉm cười, sau đó đánh ra một quyền này trực tiếp làm ma nữ sau lưng hắn tan biến, tuy nhiên đổi lại cả Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng hỏa mệnh của vô niệm đều khẽ run lên, đặc biệt là hỏa mệnh cơ thể hắn như lung lay sắp đổ, trong người hỏa mệnh xuất hiện một luồng dục hỏa không tên. Về phần Tịnh Liên Yêu Hỏa bị ảnh hưởng yếu hơn nhiều, tuy nhiên rõ ràng sau khi dính chiêu này vô tận hỏa vực lập tức bị quần ma lấn áp. Vô niệm không thể nào đợi được nữa, hắn lập tức xoay cổ tay, lần này thay vì bốn thanh thiên kiếm diệt thiên như lúc trước thì đến sáu thanh kiếm mạnh mẽ lao xuống, sáu thanh kiếm này gần như là cực hạn mà Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể tạo ra. Trầm Côn lập tức chắp hai tay của mình lại, diệt thế kinh, diệt thế phán quyết phàm ăn. Một cái miệng khổng lồ mở ra ngay trên bầu trời, cái miệng này vậy mà dám cắn thẳng về phía sáu thanh kiếm đang lao xuống với tốc độ kinh khủng, một lần duy nhất ra tay lập tức nghiền nát hai thanh kiếm, nhưng sau đó cũng bị bốn thanh còn lại đục thủng, gào thét trong đau đớn rồi từ từ biến mất. Con số bốn thanh kiếm là một con số vừa đủ cho Trầm Côn sử dụng bất tử kinh để đón đỡ, tuy nhiên ngay lúc này vậy mà vô niệm lựa chọn tất tay. Hắn lựa chọn rời khỏi hư vô giới của chính mình mà hiện ra trước mặt Trầm Côn. Hỏa mệnh lập tức bị vô niệm triệt tiêu, vô niệm lúc này chính là đang đánh cuộc. Hắn biết Tịnh Liên Yêu Hỏa đã đến giới hạn, nếu tiếp tục đánh với Trầm Côn sẽ khiến Tịnh Liên Yêu Hỏa không thể chịu được nữa lâm vào ngủ say. Mất Tịnh Liên Yêu Hỏa thì vô niệm căn bản không cách nào đánh tiếp, nguyên lực của bản thân hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ngươi thử sống sau chiêu này, ta xem tứ kiếm hợp nhất sát Phật độ ma. Bốn thanh đại kiếm khổng lồ vậy mà lập tức nổ tung trong thiên địa, mang theo một luồng hỏa diễm khổng lồ, sau đó bên trong biển lửa này một thanh kiếm màu trắng bạc vậy mà từ từ hiện ra. Thanh kiếm này không lớn, thậm chí quá đỗi bình thường, tuy nhiên nó lại khiến cho Trầm Côn rợn cả sống lưng. Diệt thế kinh, diệt thế phán quyết tham lam. Thân thể bên ngoài của Trầm Côn vậy mà xuất hiện vô số vết nứt, bên trong cái thân xác ấy một Trầm Côn khác như phá kén mà ra, một Trầm Côn màu vàng từ đầu đến chân, nhìn hắn lúc này như một tôn cử Phật vậy, hoàn toàn thay đổi so với một ma đầu lúc trước, tuy nhiên ẩn sau đôi mắt kia vẫn là tà khí lẫm nhiên. Tham lam là một bản tính của con người. Nó khiến con người dùng mọi cách để đạt được điều mình muốn. Tham lam chính là gọi ra con ác dù ẩn bên trong mỗi con người, gọi ra phần xấu xa nhất mà bất cứ ai cũng muốn che giấu. Tuy nhiên đối với Hoan Hỷ Tông, đối với Diệt Thế Kinh mà nói thì tham lam là sự đánh đổi, là sự bất chấp tất cả để đạt đến sức mạnh tuyệt đối. Bất tử kinh, bất tử minh vương ấm, bất tử bất diệt thiên địa trường tồn. Trên người Trầm Côn xuất hiện một chiếc chun vàng khổng lồ, một chiếc chun như thật như ảo. Chiếc chun này chính là tuyệt học phòng ngự mạnh nhất toàn bộ Hoan Hỷ Tông. Thanh kiếm của vô niệm mạnh mẽ đâm xuống, sau đó nó đụng mạnh vào chiếc chun vàng đang liên tục xoay tròn. Chiếc chun vàng đang sáng lên từng luồng Phật niệm. Không gian xung quanh lập tức nát tan, tầng phòng ngự thứ ba của sinh tử đại triệt để bị đập nát hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tiềm Long Đại Hội sinh tử đại bị xuyên thủng tầng phòng ngự thứ ba. Toàn bộ không gian sau đó yên lặng một cách đáng sợ, trên không trung chỉ còn một mình vô niệm đạp không mà đứng. Tịnh Liên Yêu Hỏa của hắn không biết từ lúc nào đã biến mất. Trên người vô niệm không có nổi một vết thương, nhưng khuôn mặt trắng bệch vì lao lực. hợp nhất bốn kiếm kia lại khiến nguyên lực của vô niệm cạn đến đáy. Trong không gian yên tĩnh, một tiếng bước chân từ từ vang lên, Trầm Côn đi ra từ khói bụi mù mịt, một Trầm Côn với khuôn mặt tỉnh bơ, một Trầm Côn không có lấy một vết thương trên người, ngay cả hai vết thương chí mạng mà vô niệm tạo ra cũng không biết từ bao giờ đã liền lại. Trầm Côn thở dài nhìn vô niệm, sau đó thả lỏng hai tay, ta cho ngươi cơ hội chịu thua. Vô niệm lặng đi trên không trung một lúc, sau đó thực sự thở dài ngao ngán lắc đầu. Không phải là hắn không muốn đánh tiếp, mà là hắn không có vốn để đánh tiếp. Thân thể từ từ hạ xuống mặt đất, chậm rãi đi nhặt tuyệt kiếm và mệnh đao của mình. Vô niệm thản nhiên lên tiếng, ta từ bỏ. Trầm Côn chính thức trở thành người thứ ba tiến vào top 4. Về phần trận chiến cuối cùng trong top 4 thì lại càng khiến người ta phát bực, càng khiến người ta ganh ghét với Cửu U Lạc Nhạn hơn. Một nữ nhân may mắn đến nghịch thiên, một người minh chứng cho câu nói không cần bạn phải mạnh mẽ làm gì, chỉ cần đủ may mắn là được. Lạc Nhạn quá yếu so với bất cứ ai trong top 10, nhưng nàng lại nhờ việc phi điện bất tỉnh nhân sự, lại nhờ việc Hách Mông chưa hề tỉnh lại mà tiến vào top 8. Trong cuộc chiến vào top 4, nàng sẽ thua bất cứ ai trong 6 người còn lại ngoại trừ Phong Phiêu Nhiên. Và quả thực một lần nữa vận may nghịch thiên lại lên tiếng, nàng quả thực gặp Phong Phiêu Nhiên. Phong Phiêu Nhiên tiến vào top 8 không phải bởi vì chiến lực hắn kinh khủng thế nào, mà chỉ vì hắn là người ít bị thương nhất so với Hách Mông cùng Phi Điện mà thôi. Hắn chính là được hệ thống của Tiềm Long Thành chọn với tư cách cho đủ số, có cũng được và không có cũng chẳng sao. Đương nhiên không ai dám nói Phong Phiêu Nhiên yếu, chỉ là hắn gặp một kẻ quả mạnh mẽ mà thôi. Mạnh đến mức người này có thể đánh cho Phong Phiêu Nhiên không thể hồi phục. Tất nhiên vết thương của Phong Phiêu Nhiên vẫn trong phạm vi khống chế của Cơ Tuyết Nhạn. Cơ Tuyết Nhạn chỉ đánh hắn tàn mà không phế, chính là để tăng tỷ lệ tiến vào vòng sau cho Vô Song cùng Lạc Nhạn. Quả nhiên thêm sự giúp sức của Vô Niệm cùng Tiêu Thu Phong đã tạo nên một Lạc Nhạn may mắn nghịch thiên. Lạc Nhạn chính là người cuối cùng tiến vào top 4 do Phong Phiêu Nhiên từ bỏ, người đầu tiên trong lịch sử Tiềm Long Bảng không cần đánh cũng vẫn tiến vào top 4. Đương nhiên may mắn của Lạc Nhạn vẫn chưa dừng lại ở đó.